Một đoàn người đến bên ngoài phủ thủ thành, báo với xe dịch là bằng hữu lâu ngày không gặp của thủ thành đại nhân từ phương xa đến nhờ vả. Xe dịch được Phi Lộc dặn dò từ trước, biết rằng mấy hôm nay sẽ có đám người này đến thả nhu, bèn lập tức chạy vào phủ thông báo. Chẳng mấy chốc, Phi Lộc đích thân ra đón, vừa gặp Sở Bắc Tiệp đã chắp tay nói: "Đã lâu không gặp, lão huynh sức khỏe thế nào?" Ngôn ngữ cử chỉ vô cùng ấm áp, dẫn dắt Sở Bắc Tiệp vào bên trong. Mấy tình binh đi theo Sở Bắc Tiệp đều không biết vị thủ thành đại nhân này có âm mưu gì. Trước lúc xuất phát, ai nấy đều chắc mẩm đến phủ quân địch chắc chắn sẽ 9 phần chết 1 phần sống. Giờ thấy bộ dạng của biên quan thủ thành, họ mới thầm yên tâm, nhưng vẫn không dám lơ là. Tay nắm chắc chuôi kiếm, bước chân theo sát hộ vệ sau lưng Sở Bắc Tiệp. Chỉ Xính Đình vẫn luôn tin tưởng Sở Bắc Tiệp không hành sự lỗ mãng, chàng làm như vậy ta đã có phần chắc chắn, nên gót sen nhẹ bước theo phu quân vào trong phủ. Phiền Lộc dẫn mọi người vào trong, sau khi đuổi hết những người không liên quan, hắn mới buông tay Sở Bắc Tiệp. Mặc Nhiên ở bên cạnh giới thiệu, chỉ vào Xính Đình nói: "Vị này chính là Bạch cô nương." Xính Đình chưa từng gặp Phiền Lộc, đâu biết nam nhân này có dây mờ dễ má đến việc nàng dạ chết, nên chỉ coi như là người mới quen, lễ độ gật đầu. Phiền Lộc biết, nếu không phải vì nữ nhân này, đời này Phiền Lộc sẽ chẳng gặp được Túy Cúc. Nghĩ đến Túy Cúc, trong lòng hắn lại mênh mang nổi sóng mà mỉm cười cổ quái với Xính Đình. Mặc Nhiên lại chỉ vào Hoắc Vũ Nam nói: "Vị này chính là Hoắc Thần Y." Lời vừa nói ra, vẻ mặt của Phiền Lộc đã trở nên vô cùng nghiêm trang, lập tức quỳ sụp qua hai gối xuống. Hoắc Vũ Nam thất kinh, biết người này rất quan trọng với Sở Bắc Tiệp, nên vội vã đỡ dậy: "Không dám, không dám, thủ thành đại nhân có ai bị bệnh, xin hãy dẫn kẻ già này tới xem. Ta tuy bất tài, nhưng y thuật cũng tạm được." Phiền Lộc vẫn quỳ nguyên tại chỗ: "Không có ai bị bệnh, nhưng con muốn cầu xin một việc. Con tên là Phiền Lộc, ngoại hình anh tuấn, thân thể cường tráng, một tay nọ xuất thần, toàn tâm toàn ý với người khác, thông minh lanh lợi, học thứ gì cũng nhanh hơn người." Phiền Lộc nói một tràng như pháo nổ, ngoài Sở Bắc Tiệp và Mạng Nhân, tất cả mọi người đều cảm thấy đầu quay vòng vòng. Sau khi kể hết những sở trường có và không có, Phiền Lộc lại hỏi Hoắc Vũ Nam: "Hoắc Thần Y thấy thế nào? Hoắc Thần Y có vừa lòng với kẻ hậu sinh này không?" Hoắc Vũ Nam bị Phiền Lộc xoay đến chóng mặt, cứ ngỡ Phiền Lộc muốn làm môn đệ học y thuật. Nhưng cả đời này, ông chỉ có mỗi một đồ nhi là Túy Cúc, không có ý định nhận thêm ai nữa. Biết người này rất quan trọng trong kế hoạch lần này của Sở Bắc Tiệp, tuyệt đối không được tắc tội, nên Hoắc Vũ Nam đánh nói một câu không rõ ràng: "Thủ thành đại nhân tuấn quyệt như vậy, thật khiến người ta hâm mộ." Vừa nghe lời này, Phiền Lộc nói luôn: "Vậy xin Hoắc Thần Y nhận của con ba lệnh." "Không, không được." Hoắc Vũ Nam còn chưa nói xong, Phiền Lộc đã dập đầu ba cái, sau đó đứng thẳng dậy, vẻ mặt không còn nghiêm túc như vừa rồi nữa, cười ha ha nói: "Việc này không thể chậm trễ. Hoắc Thần Y đã nhận được con bà lệnh, sau này con xin được gọi Hoắc Thần Y là nhạc phụ." Lời này vừa nói ra, không những Hoắc Thần Y mà ngay cả Xính Đình cũng sững sờ. Mọi người nhìn nhau, Phiền Lộc thì hớn hở như vừa thắng được một trận lớn, ngó xuống dưới lầu gọi thật to: "Thề tự, thê tử của Phiền Lộc, mau ra đây bái kiến sư phụ của nàng, cũng là nhạc phụ của ta." Phiền Lộc lừa Túy Cúc vào gian nhà nhỏ, hứa đi hứa lại rằng khi nào Sở Bắc Tiểu xuất hiện sẽ báo ngay với nàng. Ai ngờ sau khi họ đến, Phiền Lộc không hề thông báo với Túy Cúc mà dùng mê hồn trận bắt Hoắc Vũ Nam nhận mình là tế tử ngay tại chỗ. Túy Cúc vẫn đang trong phòng mình thấp thỏm không yên chờ sư phụ và Bạch Xính Đình đến. Bỗng nghe Phiền Lộc gọi trên lầu, liền vội vàng đứng dậy, chạy như bay lên đó. Vừa bước vào cửa, nàng đã thấy những gương mặt quen thuộc. Nàng nghẹn ngào gọi Xính Đình một tiếng: "Bạch cô nương." Rồi nhìn sang sư phụ đã gầy hơn trước nhiều, đang đứng trước mặt mình. Tuy rằng trong lòng đã có sự chuẩn bị, nhưng nàng vẫn không khỏi sững sờ. Bỗng chốc, cả căn phòng yên lặng như tờ. Đờ đẫn đứng đó hồi lâu, hai vai bỗng run rẩy, Tuy Cúc òa khóc. Sư phụ, sư phụ. Hoắc Vũ Nam cũng mở mắt trừng trừng. Khi Tuy Cúc xuất hiện, dường như Hoắc Thần Y đã không còn nghe thấy bất cứ điều gì nữa. Cứ ngỡ mình đang đi trên mây, niềm vui từ trên trời rơi xuống đã cuốn sạch mọi ưu phiền chất chứa trong lòng. Tuy Cúc chính là tiểu nha đầu Tuy Cúc. Hình dáng ấy, khuôn mặt ấy, đôi mắt đen ấy đều là của Tuy Cúc. Đôi mắt già nua chờ mất đi vẻ thông tuệ bỗng trở nên mịt mù. Môi ông run rẩy nhưng không nói nổi một lời. Cảm giác ấm áp dâng trào, có người ôm chặt lấy ông. Tiếng khóc vang lên bên tai, âm thanh quen thuộc đến nỗi khiến ông cũng muốn òa khóc. Sư phụ, sư phụ, Đồ Nhi đã gặp được sư phụ rồi. Hoắc Vũ Nam cúi xuống, đôi mắt già nua nhìn Đồ Nhi thân yêu đang ngổn ngang trăm mối, cục đầu khóc trong lòng mình. Ông cũng không biết làm gì hơn, chỉ vỗ nhẹ vào lưng Tuy Cúc như trước kia, cũng chẳng hỏi gì mà lẩm bẩm. Hải Nhi của ta, Hải Nhi của ta. Xính Đình nín thở theo dõi cảnh này cho đến khi cảm thấy tim mình vui đến phát đau. Bỗng bên cạnh có người kéo tay áo, nàng mới quay qua, đôi mắt lấp lánh ánh nước. Sơ Bắc Tiệp cười nói, nàng hãy khóc trong lòng ta. Xính Đình gục đầu vào lòng chàng bật khóc. Hai cô nương khóc nức nở khiến Hoắc Thần Y cũng đỏ hoe. Mặc Nhiên đứng bên cạnh mỉm cười. Cuối cùng mọi người cũng hiểu nguyên do tại sao Sở Bắc Tiệp lại nói đã nắm chắc phần thắng. Phiền Lộc lặng lẽ đứng bên cạnh thấy Tuy Cúc vẫn khóc mãi thì quay qua trêu nàng. Đừng khóc nữa, sư phụ nàng đã đồng ý nhận ta làm tế tử, ta đã dập đầu 3 cái rồi. Này, nàng cũng dập đầu 3 cái đi. Tuy Cúc lau hàng lệ trên mặt, trừng mắt. Ai cần ngươi dập đầu? Rồi vừa khóc nàng vừa đỏ mọng, giọng nói cũng khàn đặc, hỏi lại Phiền Lộc. Sư phụ của ta, sao người lại gọi là nhạc phụ? Phiền Lộc trước này vẫn nhất nhất nghe theo Tuy Cúc, nên vui vẻ đáp. Được rồi, thế thì ta cũng gọi là sư phụ. Hoắc Vũ Nam gặp lại Đồ Nhi, khó khăn lắm mới cầm được nước mắt. Thấy Đồ Nhi và Phiền Lộc cãi qua cãi lại rất thân thiết, rồi nhìn hai gò má Tuy Cúc đang ửng đỏ. Ông bỗng chốc hiểu ra, niềm vui lại tăng lên vài phần, sống mũi cay cay, vội cười nói ha ha. Gọi nhạc phụ cũng được, chỉ cần người tốt đối với Đồ Nhi của ta, cũng không cần dập đầu. Nhạc phụ hay sư phụ, tùy ngươi gọi. Tuy Cúc xấu hổ kêu lên một tiếng, sư phụ. Tuy Cúc không cất lời thì thôi, vừa kêu lên một tiếng, mọi người đều cười ầm lên. Xính Đình lau nước mắt, ngẩng lên định nói gì đó. Sở Bắc Tiệp sợ nàng trách mình giấu chuyện gặp Tuy Cúc, vội nói, việc chính quan trọng hay để lúc khác hàn huyên. Mọi người đều biết tình thế khẩn cấp, ai nấy lập tức tập trung tinh thần. Phiên Lộc mang ra một cái bàn, trải lên đó cuộn sách, không còn vẻ cợt nhả như ban nãy nữa. Đây là bản đồ xung quanh thành Thải Nhu. Nam đường màu đỏ bên trên chính là nam đường vận chuyển quân lương qua Thải Nhu. Tất cả bọn họ đều nghỉ chân ở Thả Nhu. Bản đồ này là do Phiên Lộc tự vẽ, rõ ràng hơn những bản đồ khác rất nhiều. Sở Bắc Tiệp xem xong nhìn Phiên Lộc gật đầu tán thưởng. Tuy Cúc không hiểu việc hành quân đánh trận, nàng khóc với sư phụ một hồi rồi lại nhớ đến Xính Đình, bèn quay sang nói với sư phụ. Sư phụ, chúng ta sang bên kia, Tuy Cúc bóp lưng cho sư phụ có được không? Nói xong nàng quay sang mỉm cười với Xính Đình, ánh mắt không nói hết niềm vui. Tuy Cúc đi đến nói với Xính Đình, bạch cô nương, chúng ta sang bên kia đi. Xính Đình cũng chỉ mong được cùng Tuy Cúc dốc hết nỗi sầu ly biệt. Hai người liền cùng Hoắc Vũ Nam sang phòng bên cạnh. Ba người ngồi bên nhau, Tuy Cúc rót trà cho mỗi người, sau đó vừa chậm rãi bóp lưng cho sư phụ, vừa kể lại những chuyện xảy ra sau khi tạm biệt Xính Đình. Vì sợ sư phụ và Xính Đình tức giận với Phiền Lộc, nên Tuy Cúc cố tình giấu giếm gần hết chuyện xấu xa Phiền Lộc đã từng làm. Hoắc Vũ Nam nghe xong cười nói, lộc nào còn cũng nói hắn xấu xa, thực ra người ta cũng có làm việc gì xấu đâu. Xính Đình thì hỏi, người có tình ý với hắn không? hai má đỏ bừng, Tuế Cúc cau mày giận dỗi. Ai thèm để ý tới hắn chứ? Chỉ cần nhìn qua, trong mắt Hoắc Vũ Nam và Sính Đình đều đã hiểu rõ. Tuế Cúc thực sự có tình cảm với Phiền Lộc. Khi ba người họ nói chuyện, câu chuyện của những nam nhân phòng bên cũng vô cùng rầm rộ. Sở Bắc Tiệp nói với Phiền Lộc dự định ban đầu của bọn họ. Phiền Lộc cười nói: việc này vâng ra tìm đúng người rồi. Vốn ở trong quân bao năm, ta hiểu rõ chuyện nội bộ. Những tướng lĩnh nào của Vân Thường có thể lùng lạc, những tướng sĩ nào lập trường kiên định, ta đều nắm chắc trong lòng bàn tay. Sở Bắc Tiệp quá mừng, quyết đoán ngay: thế này là tốt nhất. Làm phiền Phiền Thủ Thành lập tức đưa ra danh sách, chúng ta sẽ lần lượt cân nhắc. Ở phòng bên, Sính Đình cũng kể lại với Tuế Cúc những chuyện xảy ra sau đó. Nghĩ đến việc cả hai người đều đã tưởng người kia đã chết, ngày đêm đau đớn khôn nguôi, không biết đã phải rơi bao nhiêu giọt nước mắt, hai nàng lại sụt sịt. Chỉ khi nói đến Trưởng Tiếu hoạt bát nghịch ngợm mới ngăn được dòng nước mắt lại. Trò chuyện xong, Sính Đình quay lại gian phòng bên cạnh, vừa vào cửa đã hỏi: đã bàn bạc xong chưa? Sở Bắc Tiểu quay lại cười đáp: trời ban tướng tài cho chúng ta, việc quân lương có chút biến động, phải nhờ Bạch quân sư giúp cho mới được. Nói xong, chàng chắp tay hành lễ với Sính Đình. Biết Sở Bắc Tiệp đang đùa mình, Sính Đình quay đi nói: Sính Đình không trúng kế của vương gia đâu, nhận một lễ này chắc vương gia lại có việc khó muốn làm. Việc quân lương rốt cuộc đã thay đổi như thế nào? Nàng nhìn quanh một vòng, thấy mọi người đều có vẻ bí mật xen lẫn hừng phấn, chắc chắn Sở Bắc Tiệp đã nghĩ ra diệu kế gì đó. Sở Bắc Tiệp nhìn nàng cười, một lúc sau mới nói: chúng ta không bỏ độc, mà là bỏ thuốc. Sính Đình nghe xong, cau mày suy nghĩ. Chỉ một lát sau, hai hàng mày thanh tú đã dần giãn ra, chậm rãi than: thật là diệu kế. Vương gia yên tâm, thuốc vương gia cần, Sính Đình chắc chắn có thể chế ra. Những người khác đã quen với một Sính Đình túc trí đa mưu, nên chỉ mỉm cười ngồi nghe. Phiền Lộc bất giác nhìn qua Sính Đình, trong lòng thầm kinh ngạc. Sau khi bàn bạc, Phiền Lộc sắp xếp mọi người ở lại trong phủ, chỉ nói với Giai Dịch rằng đây là bằng hữu lâu ngày không gặp của mình. Xong xuôi mọi việc, Phiền Lộc lại đi về phía phòng của Túy Cúc. Phiền Lộc vừa đến cửa đã thấy Túy Cúc chạy ra chắn ngang đường phía trước. Người đến làm gì? Tối nay ta phải ở cạnh sư phụ. Phiền Lộc vội trêu: thế tối mai thì sao? Tối mai cũng không cho người đến. Phiền Lộc nhún vai quay đi. Này, như sợ Phiền Lộc tức giận, Túy Cúc vội vã gọi lại hỏi: gặp họ rồi người cảm thấy thế nào? Phiền Lộc suy nghĩ một lát, bỗng thở dài: cuối cùng ta cũng đã hiểu tại sao Hà Hiệp và Quý Thừa Tướng lại không thủ tự đoạn mà để ngăn họ ở bên nhau. Khi Sở Bắc Tiệp và Bạch Sính Đình ở cạnh nhau, trong thiên hạ không ai còn có thể so tài cao thấp với bọn họ nữa. Giờ nhìn lại, lúc trước Hà Hiệp dốc hết binh lực cả nước liên minh với Bắc Mạc cướp Sính Đình từ Đông Lâm về cũng rất có lý. Gió lay rèm rủ, đình không hoang vắng cùng một ánh trăng. Hà Hiệp ngồi mình không ngủ. Sau bao lời khuyên nhủ, cuối cùng Hà Hiệp đã quay về ở trong vương phủ của Quy Lạc. Nhưng khung cảnh vàng son lộng lẫy nơi đây đâu có hơn gì vương phủ Kính An chìm trong cỏ dại. Không sao đi vào giấc ngủ. Sau khi trừ bỏ được những đối thủ hữu hình thì muôn vàn nguy cơ vô hình lại lần lượt xuất hiện. Sau khi vó ngựa Vân Thường đã bằng tứ quốc tiêu diệt tất thảy những đội quân chính quy dám phản kháng, liền xuất hiện thêm những mầm họa mới. Lời đồn đại truyền khắp nơi, đại quân Vân Thường tạm thời không có đối thủ nhưng lại khó quản lý hơn trước. Sự tham lam của các tướng lĩnh cũng càng ngày càng vô độ. Hà Hiệp bực bội đi đến bên cửa sổ, một lúc lâu sau mới kìm lòng ngồi xuống xem kỹ các bản tấu chương trên bàn. Không có tin tức nào của đám mật thám được cử đi dò tung tích của Sở Bắc Tiệp. Sở Bắc Tiệp quả không hổ là Trấn Bắc Vương lừng danh thiên hạ, có thể giấu mình như vậy. Khi đại quân Vân Thường tấn công Quy Lạc cũng không hề thừa cơ công khai chiêu binh mãi mã, không bước ra kêu gọi triệu tập các bè phái hay đám tàn binh đứng dậy phản kháng. Sở Bắc Tiệp

Phi Chiếu Hành đã chọc giận gì mà lại khiến thiếu gia có ý định như vậy. Một khi nắm được đầy đủ tội danh thì sẽ đưa Phi Chiếu Hành ra trừng trị, không cho một cơ hội sửa chữa sai lầm. Đông Trước đang nghi ngờ, Hai Hiệp lại hỏi: Nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi. Đông Trước hạ giọng trả lời. Ánh mắt quét qua khuôn mặt của Đông Trước, Hai Hiệp chợt hỏi: Có phải người thấy ta quá vô tình? Đông Trước vội vã lắc đầu. Đôi đồng tử sắc sảo của Hà Hiệp nhìn Đông Trước. Đông Trước không thể che giấu mọi ý nghĩ của mình trước ánh mắt ấy, cảm giác như gan ruột đang bị móc hết ra nên vô cùng lúng túng. Hà Hiệp nhìn Đông Trước một hồi rồi bật cười nói: Có ai ngờ việc lại trở thành thế này. Ta sắp lập Tần Quốc, đăng cơ làm hoàng đế, một kẻ bộp chộp như ngươi cũng trở thành đại tướng quân thống lĩnh cả một đại quân. Xính đỉnh. Hai Hiệp bỗng dừng lại, khuôn mặt tuấn tú thoáng nỗi thương cảm khó nói thành lời. Xính đỉnh, một xính đỉnh bầu bạn sớm hôm từ thuở nhỏ, lúc này đáng ra phải ở trong vương cung quy lạc đàn một khúc mừng công, giờ lại đang ở đâu? Hai Hiệp vẫn không thể quên đi tiếng cười vang vọng khắp vương phủ kinh an của xính đỉnh, trong trẻo như tiếng chuông bạc, nhẹ nhàng rực rỡ như cánh hoa. Lần theo tiếng cười ấy, Hai Hiệp có thể dễ dàng tìm thấy Xính Đình, kéo nàng ra khỏi tiểu viện, vẻ mặt vô cùng hồ hởi. Xính Đình, chúng ta đi cưỡi ngựa thôi. Chúng ta cùng cưỡi ngựa, cùng vẽ tranh, cùng đọc sách, cùng nghe hát, cùng ra chiến trường. Hai Hiệp nhìn chăm chăm vào ngọn nến, ánh lửa nhảy nhót trên khuôn mặt đã khôi phục chút hiền hòa thường ngày. Khoảnh khắc này, Đông Trước như đang gặp lại Tiểu Kính An Vương phong lưu đa tình trong vương phủ Kính An ngày trước. Cơn gió nhẹ thổi bay những mảnh tơ đẹp đẽ dài quét đất bên khung cửa sổ. Đông Trước khẽ hỏi: Thiếu gia cũng cảm thấy Xính Đình còn sống sao? Sở Bắc Tiệp đã xuất hiện, ngoài Xính Đình liệu ai còn có thể khiến hắn xuất hiện đây? Nhớ tới Sở Bắc Tiệp, vẻ mặt hiền hòa mới đây đã không cánh mà bay, thần sắc Hà Hiệp hoàn toàn thay đổi, ánh mắt vô cùng sắc bén. Đông Trước suy nghĩ giây lát, không nén được lại hỏi: Đến giờ cũng chưa ai tận mắt nhìn thấy Sở Bắc Tiệp, nói gì là Xính Đình. Dù thế nào chúng ta cũng phải gặp được người. Gặp được, ta sẽ giết luôn. Hà Hiệp bỗng nghiến răng đập mạnh xuống bàn. Tai Đông Trước như ủ đi, cả người đờ đẫn. Hồi lâu sau mới lắp bắp hỏi: Thiếu gia đang nói đến Sở Bắc Tiệp sao? Sở Bắc Tiệp xuống núi rất có khả năng liên quan đến Xính Đình. Việc này Đông Trước đã phần nào đoán ra qua những lời nói của Hà Hiệp. Nếu Xính Đình đang giúp Sở Bắc Tiệp chống lại thiếu gia thì phải làm thế nào đây? Đôi trẻ nô đùa ngày trước giờ cứ như hai ngọn đồi đối đầu, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra cảnh binh đao tương tàn. Thực đã tồi tệ đến mức không thể tồi tệ hơn nữa. Vì điều này mà Đông Trước phải đau buồn ảo não bao nhiêu ngày, cũng không dám hỏi Hà Hiệp. Đông Trước vẫn còn giữ lại một chút ngây thơ từ thuở ở vương phủ Kính An, nên muốn nhân cơ hội này nghe ý kiến của Hà Hiệp, xem giữa thiếu gia và Xính Đình có còn khả năng cứu vãn nào nữa không. Bởi hắn không tin hai người bọn họ lại nhẫn tâm đến như vậy. Hà Hiệp mặt lạnh băng, gằn từng tiếng: Không, ta đang nói đến Xính Đình. Vẻ mặt của Hà Hiệp tuyệt đối không phải đang nói đùa. Chưa bao giờ nghĩ Hà Hiệp lại tuyệt tình đến như vậy. Đông Trước bỗng thấy toàn thân lạnh toát, trong lòng như có những móng vuốt đang cào cấu, đau đến khó chịu, phải lùi ra sau một bước. Ánh mắt hùng hãn nhìn chăm chăm về đống công văn trên bàn như đang nhìn kẻ thù. Một lúc lâu sau, khuôn mặt căng cứng của Hà Hiệp mới từ từ giãn ra, bất lực đến thê thảm, cười chua chát lẩm bẩm: Tại sao Xính Đình lại làm như vậy? Không hề lễ chút tình nghĩa nào sao? Khuôn mặt tuấn tú trắng bệch trong ánh nến, hai người lặng lẽ nhìn nhau, đều cảm thấy không có gì để nói. Hà Hiệp xua tay bảo: Đi ngủ đi, ngày mai cần có việc của ngày mai. Đông Trước đáp vâng một tiếng rồi lặng lẽ cúi đầu lùi ra ngoài cửa. Sau lưng bỗng thấp thoáng vang lên tiếng trầm thấp của Hà Hiệp. Phi Thiên Vũ, Trường Không Mộng, tình nghĩa chưa từng trọng. Lời hát xen lẫn tiếng thở dài như có điều gì mất mát, ẩn chứa mối hận không nói thành lời. Về đến chỗ ở, Đồng Trúc mới nhớ ra đó chính là cầu thiếu gia ngâm nga trong phủ phò mã hôm nào. Khi cùng Diệu Thiên Cô Chúa thưởng rượu, trong lúc cào hứng, thiếu gia đã tuốt kiếm hát như vậy. Đêm đó, khắp sân loang lổ dấu tuyết chưa tàn hết. Đám cà vũ mặc y phục bắc mạc, màu sắc sực sỡ, thắt lưng đeo trống, thân hình uyển chuyển linh hoạt, hai tay gõ trống, bộ dạng vô cùng mới mẻ, khiến Diệu Thiên như thực sự thích thú. Phu thê hào hứng uống rượu, đi dưới trăng. Diệu Thiên cười tươi tắn, Hà Hiệp rút kiếm hát vang. Phi Thiên Vũ, Trường Không Mộng, tình nghĩa chưa từng trọng. Cuối cùng, Đồng Trước cũng hiểu ra tại sao thiếu gia lại muốn giết Phi Chiếu Hành. Đồng Trước không thể nào quên cái cảm giác như bị ánh chớp xé tan lòng khi nghe Phi Chiếu Hành dừng lời trừ khử Diệu Thiên công chúa với thiếu gia. Thành Thả Nhu, cũng có thể vì chiến loạn, bách tính không còn nhà để về, lưu lạc bốn phương, nên gần đây số người vào thành liên tục tăng lên. Người đông thì người đông, người đông có cái hay của người đông. Tốt lắm, tốt lắm. Nghe thuộc hạ bẩm báo, Phiên Lộc cười khoái trá. Mấy ngày gần đây, Thu Thành đại nhân vô cùng vui vẻ, tâm trạng tốt chưa từng thấy, không còn chút phiền não bất an của mấy hôm trước nữa. Lúc này, Thu Thành đại nhân đang ngồi vắt chân chịu ngủ, nói chuyện phía với gia sư, rồi bỗng nhớ ra một chuyện vội dặn. Mấy người bằng hữu của ta trong quân ngày trước cũng toàn là những người quen với giết chóc, có mấy người không thích qua lại với người ngoài, ghét nhất là bị người khác dò la động tĩnh của mình. Người phải cẩn trọng, đừng có chọc giận bọn họ đấy. Phiên Lộc biết là xuất thân từ trong quân, những lời này là thật chứ chẳng đùa. Đỗ Kinh vội vã vâng vâng dạ dạ. Bằng hữu của đại nhân, tiểu đệ nào dám làm phiền, không dám, không dám. Có trò, người cũng không dám. Phiên Lộc nhớn mồi cười. Phiên Lộc biết rõ, nếu tin tức phủ thành này chứa chấp Bắc Vương lọt ra ngoài, chưa biết chừng mấy chục vạn quân dân văn thường sẽ lập tức vây đến. Có điều, Sở Bắc Tiệp và những người kia đều là tướng sĩ trải qua trăm trận, chí dũng song toàn, nhạy cảm hơn người, chắc chắn sẽ không có sơ hở. Bọn người dưới trong phủ cũng toàn là kẻ ù ù cạc cạc, chỉ có sử gia Đỗ Kinh là thông minh hơn một chút, biết đâu sẽ nhận ra điều gì. Phiền Lộc cũng không lo lắng, vì đã dặn dò Mạc Nhân cử một cao thủ giám sát Đỗ Kinh. Một khi phát giác ra chuyện gì, sẽ lập tức giết người diệt khẩu. Dù gì, Phiên Lộc cũng là một thủ thành, ở cái thành Thả Nhu bé tẻo này, hắn chẳng khác gì một hoàng đế. Muốn dẫu ai, thì có gì là không được. Thuộc hạ bẩm báo gần đây số người vào thành tăng lên, Phiên Lộc đã đoán ra, 10 người thì có đến 9 người là binh lính, do Sở Bắc Tiệp đưa tới phân tán vào thành. Phiên Lộc đang tươi cười, bỗng nghe giọng thánh thót đang hỏi sai dịch bên ngoài. Thủ thành đại nhân có trong này không? Phiên Lộc đứng bật dậy khỏi ghế, cao giọng đáp. Ta ở trong này. Chẳng mấy chốc, Tuế Cúc đã đẩy cửa bước vào, tay bên một khay vuông. Thấy Phiên Lộc, nàng mỉm cười. Hóa ra, cũng có lúc thủ thành đại nhân chăm chỉ làm việc như vậy. Tuế Cúc cười tươi, đặt chiếc khay trên bàn, trong đó là bát cháo của nàng bốc khói. Phiên Lộc nhìn Tuế Cúc, lại nhìn bát cháo, cười thầm trong bụng, nhưng vẫn cố ý nói. Ta ăn sáng rồi. Tuế Cúc cũng chẳng giận, chỉ nói. Thế thì để sư gia ăn vậy. Hắn dám đồ ăn của ta. Phiên Lộc vội ôm lấy bát cháo, không chịu buông. Đỗ Kinh vội vàng xua tay. Không dám, không dám. Đại nhân, tiểu nhân xin phép đi xử lý công vụ. Biết đây là việc riêng của Phiên Lộc, những việc không nên xen vào thì Đỗ Kinh cũng chẳng bao giờ dính đến, nên lập tức cáo từ, còn cẩn thận đóng cửa lại giúp hai người bọn họ. Phiên Lộc bê bát cháo lên, lúc thì nói cháo nóng, khi lại chê cháo nguội, nhưng vẫn ngon lành ăn hết sạch, còn ọ lên một cái khen Tuế Cúc. Từ khi gặp Nhạc phụ, nàng đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Tuế Cúc lại hỏi, sau này ta cũng ngoan ngoãn như vậy có được không? Phiên Lộc gật vội. Đương nhiên được, đương nhiên được. Tuy Cúc lại nói, sư phụ bảo ta phải biết trọng đại thể, lo toàn cục, không được làm hỏng việc, không làm lãng phí thời gian xử lý công vụ của Thu Thành đại nhân. Lát nữa ta quay lại sau. Nói xong, Tuy Cúc liền quay đi. Chẳng mấy khi Tuy Cúc dịu dàng ngoan ngoãn như vậy, Viên Lộc vui mừng khôn xiết. Lại thấy Tuy Cúc khen mình làm việc chăm chỉ thì cố gắng ngăn nỗi kích động muốn vứt bỏ công việc mà dán lại bên nàng. Tinh thần trở nên hăng hái xử lý công vụ, dự định làm cho xong sẽ chuồn sang chỗ của nàng. Đến lúc sắp xong việc, quả nhiên Tuy Cúc lại đẩy cửa bước vào, tươi cười nhìn Viên Lộc hỏi, giờ Thu Thanh đại nhân vẫn ổn chứ? Viên Lộc lại hỏi, rất ổn, có gì không ổn sao? Nhìn kỹ thần sắc Tuy Cúc, Viên Lộc bỗng giật mình, mặt biến sắc. Nàng bỏ gì vào cháo? Nói xong hắn đứng bật dậy, bỗng thấy sức mạnh toàn thân biến đi đâu mất, hai chân run rẩy, toàn thân tê cứng. Tuy Cúc cố nén cười bước tới, cẩn thận thăm mạch cho Viên Lộc, giọng lại vô cùng vui mừng. Bạch cô nương thật lợi hay, đúng là thăm mạch cũng không nhận ra, không thể phát hiện là được trúng thuốc gì. Viên Lộc cầm tức, giơ tay túm lấy Tuy Cúc, nhưng lúc này toàn thân hắn mất hết sức lực, động tác chậm chạp. Tuy Cúc đã tránh sang được một bên. Viên Lộc giận dữ nói, sao nàng lại mang ta ra để thử thuốc? Tuy Cúc vốn đang cười, nghe Viên Lộc hỏi như vậy, sắc mặt bỗng lạnh băng, chừng hắn, hai tay chống nạnh. Ta hỏi ngươi, sao ngươi dám nói với sư phụ, ta đã động phòng với ngươi? Viên Lộc vốn đang tức giận, nhưng thấy nàng mặt đỏ bừng hỏi đến điều này thì ngồi phịch xuống ghế, ôm bụng cười bò. Tuy Cúc chỉ còn cách đứng nhìn hắn chằm chằm như vậy. Viên Lộc cười xong mới nói, đó chỉ là lời đồn thôi, coi như nàng ra tay có lý do, ta chịu phạt là được chứ gì. Hay là thế này đi, đêm nay chúng ta biến lời đồn thành sự thật, như thế gọi là gạo đã nấu thành cơm. Còn chưa nói xong, Viên Lộc đã bị Tuy Cúc cho mấy đấm. Viên Lộc kêu lên mấy tiếng lại hỏi, này, cái thứ thuốc này công hiệu bao lâu? Tuy Cúc đấm được vài cái, trong lòng cũng dễ chịu hơn nhiều. Cái đó còn tùy thuộc vào thể trạng từng người, có người thì rất lâu, có người lại hồi phục ngay. Sau đó nàng lại dừng dừng tự đắc nói với Viên Lộc, người không biết phải vất vả thế nào mới phối ra được loại dược liệu này đâu. Ta hành nghề y chỉ ở bên cạnh giúp sức, nhưng nhìn những thảo dược xanh xanh đỏ đỏ cũng hoa cả mắt. Thế mà bạch cô nương biết hết những thứ ấy. Trộn loại dược liệu này vào gạo, có dùng kim bạc kiểm tra cũng không thể phát hiện ra được. Ăn vào chỉ thấy toàn thân không còn sức lực, rồi sẽ xảy ra những hiện tượng như tay chân tê dại, buồn ngủ, ngơ ngáy mà không phát hiện ra nguyên nhân. Đảm bảo đám binh lính vân thường sẽ vô cùng sợ sệt hoang mang. Việc này cũng thú vị đấy chứ. Viên Lộc lườm nàng, thản thở, ta biết, vì người bị đem ra thử thuốc là ta, nên nàng mới vui mừng thế kia. Nhỡ chẳng loại dược liệu này không như mấy người nghĩ, nàng sẽ trở thành kẻ mưu sát phủ quân đó. Tuy Cúc lè lưỡi, người đoán đúng rồi, ta đang rất vui vì điều này. Nói xong, nàng mặc kệ Viên Lộc bước thẳng ra ngoài. Vì mấy ngày bận rộn điều chế dược liệu mà Diễn Đình cũng không được nghỉ ngơi, đến lúc phối xong thì cũng hết sức lực. Hoắc Vũ Nam vội bắt mạch và kê đơn thuốc cho nàng. Buổi tối, Tuy Cúc còn đuổi Viên Lộc đi sang bầu bạn với Diễn Đình đến tận giữa đêm. Diễn Đình khuyên Tuy Cúc, người cũng ở bên cạnh giúp sức, chắc mệt rồi, về nghỉ đi. Nếu người cũng bệnh thì làm thế nào đây? Tuy Cúc lại nói, Tuy Cúc ở cạnh cô nương một lúc nữa, khi nào cô nương ngủ, Tuy Cúc sẽ về phòng. Xính Đình vội đáp, người ở đây trò chuyện, ta càng không ngủ được mà. Nghe vậy, Tuy Cúc đành quay về phòng. Nằm dựa vào gối một lúc, Xính Đình dần rơi vào giấc ngủ, mơ hồ cảm thấy có người đang sờ trán mình. Nàng mở mắt ra, ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu rõ Sở Bắc Tiệp đang ngồi đầu giường. Chàng vẫn mặc bộ y phục đi đêm, rõ ràng là vừa mới trở về. Nàng khẽ hỏi, vương gia về rồi sao? Sao trán nàng nóng như vậy?

Ta cũng định như vậy, nhưng không được. Hà Hiệp đã bớt tức giận, thở dài. Sợ Bắc Tiệp không có bất cứ động tĩnh nào. Ta đã nghi ngờ liệu có phải đám tướng lĩnh đó nghĩ mình đã vất vả lập được công lao rồi, hoặc là sợ Sở Bắc Tiệp nên không dám dốc sức tìm kiếm hắn. Nếu biết tung tích của Sở Bắc Tiệp, ta thật sự muốn dẫn binh quét sạch. Hình như cảm thấy mình không còn giữ được phong thái, Hà Hiệp dừng lại, bê chén trà lên uống một ngụm, một lát sau bình tĩnh nói. Gần đây có quá nhiều việc, triều bình không thuận lợi. Dù không muốn điều động quân lương từ Vân Thường, nhưng Bắc Mạc, Đồng Lâm và cả Quy Lạc đều trải qua nhiều năm tranh chiến, ruộng đất hoang tàn, không cung ứng đủ số quân lương cần thiết. Vì vấn đề lương thảo, phần lớn đội quân đều lưu lại Vân Thường để nghỉ ngơi chỉnh đốn. Mỗi lần ở vương cung Vân Thường, Hà Hiệp lại như đến Diệu Thiên. Nỗi đau trong lòng cứ bùng phát nên luôn trì hoãn không chịu quay về. Phi chiếu hành thẩm tính, đạo quân vĩnh tiêu của Quý Viêm đã bị hoàn toàn tiêu diệt. Sau đó, Hà Hiệp tập hợp hàng binh các nước, chỉnh đốn thành đạo quân vĩnh tiêu mới. Bảy đạo quân của Vân Thường, hiện hai đang ở Quy Lạc, một ở Đông Lâm và một ở Bắc Mạc. Ba đạo quân còn lại đều đang ở Vân Thường. Thiên hạ vẫn chưa hoàn toàn ổn định, Hà Hiệp là chủ soái, lại rời khỏi Vân Thường quá lâu, thực sự là có chút nguy hiểm. Nếu là trước đây, chắc chắn Phi Chiếu Hành sẽ dừng lời với Hà Hiệp. Nhưng từ sau lần vô cớ lo lắng không yên, Phi Chiếu Hành trở nên cẩn trọng với tất cả mọi việc. Hắn đứng một bên suy nghĩ hồi lâu, rồi đề nghị. Sở Bắc Tiệp là một mầm họa. Tuy hiện có đang giấu mình, nhưng không thể lơ là. Chắc chắn hắn vẫn đang ở Đông Lâm. Hắn không có binh mã, chúng ta chỉ cần cử nhiều binh mã càn quét, chắc chắn sẽ tìm ra tung tích của hắn. Hay Tiểu Kính Ản Vương cử mà tướng hoặc cánh quân cảm phượng của Thôi tướng quân đến Đồng Lâm, phối hợp vây bắt chúng lại. Hà Hiệp im lặng, vẻ mặt không vui, hạ giọng. Tin này mới đến sáng nay, chắc người chưa biết. Thôi Lâm Giám bị ám sát rồi. Hả? Thôi Lâm Giám là vị tướng mới được Hà Hiệp cất nhắc. Chỉ mới 22 tuổi, nhưng vô cùng tinh nhanh tài cán. Vì cảm ơn tri ngộ của Hà Hiệp nên trung thành hết mực. Cái chết của Thôi Lầm Giám là một đòi nặng nề giáng xuống dự định sắp xếp thần tín trong quân, dần dần khống chế quân quyền của Hà Hiệp. Ở ngay trong doanh trại, giữa đêm bị người ta ám sát, đầu còn treo ngoài rèm trướng. Phi Chiếu Hành hỏi, không lẽ là Sở Bắc Tiệp ra tay? Bây giờ cánh quân cảm phượng mất chủ soái, phải lập tức cử một người đến tiếp quản. Người nói xem, nên cử ai tiếp quản là thích hợp nhất? Tất nhiên Phi Chiếu Hành sẽ không tiến cử bản thân mình, bèn dâng lời. Tuyển tướng cấp bách, rất khó chọn được người thích hợp. Trong Vân Thường, đạo quân vĩnh thái của Kỳ Điền đại tướng quân ở gần Cảm Túc, chỉ bằng nhập hai đạo quân làm một, tạm thời do Kỳ Điền đại tướng quân quản lý. Hà Hiệp chậm rãi lắc đầu, hàng mày cau lại. Sở Bắc Tiệp có được bản lĩnh này, nhưng chưa chắc là hắn. Người không biết về nội bộ của Vân Thường sẽ không chọn ra tay với Thôi Lâm Giám. Chỉ e việc này không đơn giản như vậy. Vốn thông minh, Phi Chiếu Hành lập tức hiểu của ý của Hà Hiệp. Một, Thôi Lâm Giám không phải là người của Vân Thường. Hai, Thôi Lâm Giám cũng chẳng phải là lão tướng trong quân. Các đại tướng quân Vân Thường đều dị nghị hắn khi hắn được thống lĩnh đội quân Cảm Phượng. Kỳ Điền là người oán nhiều nhất. Chẳng lẽ do tranh đoạt quyền lợi trong quân lại có người gan to bằng trời dám ra tay ám sát thống lĩnh của một đạo quân sao? Phi Chiếu Hành thầm trách mình nói năng không cẩn trọng, như thể đang nói đỡ cho Kỳ Điền nên vô cùng hối hận, nhanh chóng quay lại chủ đề chính. Liệu có nên cự thêm binh mã đi truy bắt Sở Bắc Tiệp không? Mà tướng vẫn đang bận việc mà Tiểu Kính Hàn Vương giao, e là nhất thời không thể gác lại. Hay là cử cánh quân vĩnh thái của Kỳ Điền qua đó? Hà Hiệp gật đầu. Cử hắn đi. Đến trước bàn, Hà Hiệp nâng bút viết quân lệnh, đong ấn xoáy, rồi giao cho thị vệ. Sau đó mới hỏi Phi Chiếu Hành. Vương Miệng làm đến đâu rồi? Phi Chiếu Hành bẩm báo. Mà tướng đã tìm được một đội thợ. Hai người Quỳ Lạc